Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1499, Ravensworth nghi thức gia nhập. Gocchuyenaudio.com. Phân viện nghi thức kết thúc, Narcissus giống như cười mà không phải cười nhìn nam nhân mình một mắt. Thấp giọng nói, năm nay Ravensworth nữ hài tựa hồ có chút nhiều đây. À, phải không, điều này cùng ta có quan hệ gì? Chu Diệp giả bộ ngu nói, ta chỉ là một cái bình thường thầy dạy phép thuật mà thôi. Narcissus trong nháy mắt bị nam nhân mình vô sỉ đánh bại, phân viện mũ đã biến thành sánh bằng mũ, đây quả thực là công khai bí mật. Nam nhân nhà mình còn nói cùng hắn có quan hệ gì? Xem trong nhà cái kia Ravensworth tốt nghiệp thành họa tình trạng liền biết cùng hắn có quan hệ hay không, bất quá tính toán loại chuyện này nàng là không có cách. Nào ngăn cản nàng cũng không ngăn cản được, nghĩ tới đây. Narcissus từ bỏ cùng nam nhân nhà mình lý luận ý nghĩ. Bắt đầu sử dụng bữa tối tới, mà Chu Diệp vừa dùng cơm, một bên nhìn xem Ravensworth vị trí bên kia bên trên như có điều suy nghĩ vấn đề. Nên nói như thế nào đâu? Khóa này Ravensworth nữ sinh có chút nhiều a, ngoại trừ Hermione Granger bị phân đến Ravensworth bên ngoài. Còn có một đôi gọi họ Pachin Ấn Độ duệ song bào thai bị điểm đi qua. Còn có ba nữ tử cũng bị phân đến Ravensworth, một cái là gọi là Pansy Parkinson. Còn có một cái gọi Daphne Grass cùng với phong cô nương Luna. Năm nay tựa hồ Ravensworth nhân số ngoài ý liệu đạt tới 6 vị nhiều đâu, ngay tại Chu Diệp suy tính thời điểm Ravensworth trên bàn cơm. Cũng thành sung sướng hải dương. Hoan nghênh gia nhập vào Ravensworth trong đại gia đình này tới. Hermione một cái nắm giữ một bộ châu Á gương mặt xinh đẹp nữ hài cười đối với Hermione đưa ra chính mình tay nhỏ cảm tạ thu chương. Hermione cũng cười nắm chặt lại nữ hài tay, nên nói như thế nào đâu. Chỉ cần là Ravensworth, Hermione liền một cái đều không xa lạ gì. Tất cả mọi người là cùng chiến đấu qua hảo tỉ muội. Có cái gì ngượng ngùng mà lúc này đây, Thu Trương cũng nhìn thấy mấy cái khác trên mặt cô gái cái kia có chút tần tình lúng túng, bỗng nhiên ý thức được tựa hồ chính mình chỉ cùng Hermione. Chào hỏi có chút không ổn a, cho nên, Thu Trương dứt khoát cười từng cái cùng một đám tiểu la lị chào hỏi, đồng thời chính xác hô lên mỗi cái tiểu la lị tên, lúc này mới khiến cho những thứ này tiểu la lị nhóm một hồi kinh ngạc, các nàng rất ngạc nhiên vì cái gì Thu Trương có thể chính xác hô lên tên của mình tới, mà Thu Trương đối với cái này giảng giải là, nàng trời sinh trí nhớ siêu quần nhưng trên thực tế chỉ là bị mình nam nhân sửa đổi qua cơ thể thôi. Đối với Thu Trương giảng giải, một đám tiểu la lị nhóm mặc dù vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, nhưng chung quy là ứng phó được hơn nữa. Tiểu la lị nhóm phát hiện so với học viện khác đám học trưởng bọn họ, Ravensworth các học tỷ tựa hồ càng thêm nhiệt tình càng thêm thân thiết một chút, các nàng không sợ người khác làm phiền đáp trả tiểu la lị nhóm đủ loại vấn đề có thể nói. Ở đây, tiểu la lị nhóm có một loại về tới chính nhà mình ảo giác. Mà những thứ này các học tỷ cũng là chính mình thân tỷ muội loại tình huống này. Một mực kéo dài đến tiệc tối kết thúc, đêm đó yến kết thúc về sau. Tại cấp trưởng dẫn đầu dưới, tiểu la lị nhóm hướng về Ravensworth ký túc xá đi đến, chẳng qua là khi các nàng đi vào ký túc xá phía sau. Phát hiện có chút không đúng a, như phong giống như bế. Vừa đi vào trong túc xá, bên trong một cái học tỷ liền móc ra chính mình ma trượng. Đem toàn bộ Ravensworth phòng nghỉ từ bên trong phong kín, học tỷ đây là. Daphne Grass có chút ngạc nhiên vấn đạo, đây là Ravensworth truyền thống hạng mục nha. Cấp trưởng mỉm cười, sau đó nói, không cần khẩn trương, đi qua cái nghi thức này phía sau, đại gia chính là người mình. Ai, XN tiểu la lị nhóm mặc dù không biết cái gọi là nghi thức đến cùng là cái gì, nhưng mà trong lòng luôn có một loại vô cùng cảm giác không ổn. Cũng chỉ có Hermione Granger một bộ bình chân như vậy bộ dáng. Không có chút nào kinh hoàng, bởi vì nàng đã sớm biết cái này cái gọi là nghi thức là cái gì. hoàn toàn chính là một đám không tiết tháo các học tỷ làm ra vì lấy lòng mình nam nhân nghi thức mà thôi. Tiếp lấy tiểu la lị nhóm liền phát hiện. Vừa mới tại bữa tối thời điểm nhìn thấy qua các học tỷ. Đều đi ra từng cái tay cầm ma trượng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng học tỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Panji Parkinson vừa nói, một bên thì đi sờ chính mình ma trượng. Xuất thân từ vu sư gia đình nàng, cũng không phải một cái mặc người nắm mặt hàng nhưng mà. Ngay tại Panji ma trượng vừa mới rút ra thời điểm một cái chú ngữ âm thanh truyền đến Expelliarmus. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Panji ma trượng trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất, mà bản thân nàng cũng bị ma pháp đánh ngồi ở trên mặt thảm. Ô ô ô, ta sợ tỷ tỷ. Pave Spachin nhịn không được đem thân thể của mình hướng về tỷ tỷ của mình Padma Pachin nơi đó thẳng đi. Nói cho cùng, cũng chỉ là một cái tiểu la lị mà thôi ngay lúc này. Tất cả các học tỷ đều lấy ra chính mình ma trượng. Chỉ vào tiểu la lị nhóm hô to một tiếng Wingardium Leviosa. Theo bùa lơ lửng thi triển, tiểu la lị nhóm phát hiện chính mình trở nên không cách nào chuyển động. Đồng thời trôi lơ lửng ở trên không lúc này, Thu Trương cùng Phù Dung các nàng đi tới, cười hì hì giúp tiểu la lị nhóm giải trừ vũ trang nguy. Phù Dung thả ta ra Hermione một mặt quỳnh nhiên hô vậy cũng không được Phù Dung cười nói. Đây chính là Ravenswap truyền thống A cho nên, Hermione ngươi vẫn là ngoan ngoãn chuẩn bị kỹ càng nghênh đón truyền thống A, ngay tại tiểu la lị nhóm khóc thầm thút thít. Kêu la lúc, một đạo màu vàng truyền tống môn chợt mở ra một thân ảnh từ trong cổng truyền tống đi ra. Không là người khác chính là Chu Diệp khụ khụ năm nay truyền tống coi như xong đi. Chu Diệp có chút lúng túng ho khan hai tiếng nói. Không được, thứ nhất phản đối lại là Thu Trương. Liền thấy nàng chạy tới Chu Diệp trước người, ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Gắt giọng, năm ngoái ta cầu xin tha thứ thời điểm. Ngươi cũng không có buông tha ta nếu như cứ như vậy buông tha học sinh mới năm nay nhóm. Ngươi hỏi trước một chút học tỷ của ta nhóm các nàng có đáp ứng hay không? Ách, Chu Diệp nhìn một chút chính mình các nữ nhân cái kia nhao nhao muốn thử ánh mắt tại trong ánh mắt của các nàng. Nhiều nếu như ngươi dám bãi bỏ mà nói, chúng ta liền náo cho ngươi xem tư thế. Đối với cái này, Chu Diệp cũng chỉ có thể biết nghe lời phải đi coi như là mở ra một tiểu la lị chi dạ tốt. Đương nhiên, tại những cái kia Ravenswap phúc hắc học tỷ đám giở trò xấu phía dưới. Chu Diệp cuối cùng muốn nhường đều không được chỉ có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn. Đem tiểu la lị nhóm cho làm cho sớm bước vào thế giới của người lớn. Bất quá còn tốt, có Xuân Phong Hóa Vũ đoạt tâm quyết tồn tại. Không có một cái nào tiểu la lị sau đó không buông tha muốn đi cáo trạng cái gì. Ngược lại cả đám đều trở thành Chu Diệp cái đuôi nhỏ. Nói thật bây giờ Hogwarts có chút nhàm chán. Có Chu Diệp trấn giữ tình huống phía dưới. Mặc kệ là Quidditch tranh tài vẫn là cuối năm học viện ly. Cũng là thuộc về Ravenswap đối với cái này. Học viện khác mặc dù không phục. Nhưng mà không có cách nào nhân ra thắng đều thắng quang minh chính đại. Ngươi lại có thể thế nào? Mà toàn bộ giới ma pháp càng là một đoàn an lành không có Voldemort. Không có tử thần thực tử lại thêm truyền kỳ vu sư Chu Diệp trấn áp. Không có thằng ngốc kia dám ra đây khuấy gió nổi mưa 5 năm sau cảm giác có chút thoáng nhàm chán đâu. Chu Diệp nằm ở sên, Martin đảo trên bờ cát. Phía sau là hai cái rất giống nhau một đôi giống như búp bê một dạng tỉ muội. Không là người khác, chính là Dove Greengrass cùng với nàng muội muội Astoria Greengrass không thể không nói. Mặc dù hai người không phải tỉ muội song sinh, nhưng tướng mạo cũng là rất giống nhau. Cũng có một đầu màu vàng tóc quan, cùng lông mi thật dài. Còn có một đôi má lúm đồng tiền khả ái liền như là hai cái đại dương búp bê một dạng. Nghe được nam nhân mình mà nói, Cách Lâm Cách La tỉ muội nhìn nhau nở nụ cười. Như vậy thân yêu ngươi là chuẩn bị trở về sao? Đúng vậy a, là nên trở về đâu? Chu Diệp thở dài không sai biệt lắm hắn cũng ở nơi đây trải qua mấy trăm năm. Có chút nhớ nhà, chúng ta về nhà. theo Chu Diệp mệnh lệnh được đưa ra cơ hồ tất cả nữ hài đều bắt đầu chuyển động. Các nàng cùng thân nhân của mình cáo biệt, tiếp đó đóng gói thứ mình thích chuẩn bị cùng nam nhân nhà mình đạp vào trở về nhà chi lộ. 5 ngày sau Hogwarts các thầy trò phát hiện, nhà mình hắc ma pháp phòng ngự thuật lão sư, vĩ đại truyền kỳ vu sư Chu Diệp giáo thụ không thấy. Mà cùng hắn cùng một chỗ biến mất, còn có toàn bộ Ravenswap các học sinh, cùng với Ravenswap quỷ hồn linh vật Grey nữ sĩ mà giới ma pháp bên trong càng là xảy ra một kiện đại sự. Bộ phép thuật nghiên cứu liên quan tới lâm nguy giống loài kế hoạch bảo vệ nghiên cứu viên phát hiện Veva nhất tộc biến mất Chu Diệp biểu thị. Cái này chuyện không liên quan mình, những cái kia Veva hoàn toàn chính là tự nguyện cùng hắn đi ách. Mặc dù hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cách chương.